Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 122. Sắt Trá Hỏa, nếu không tìm ra cái kia là thực sự thân, kia toàn bộ hủy diệt không liền có thể lấy không? Gầm nhẹ một tiếng, Cổ Tinh ba cánh tay phải chợt bành trướng cổ động trở nên to lớn vô cùng. Nắm quyền nặng nề đi xuống đập một cái. Một đạo huyết sắc sóng trùng kích nhất thời hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Hải triều một loại bụi mù nhanh chóng lan tràn ở toàn bộ Hà Cốc Trung. Trong mông lung Cổ Tinh ba loáng thoáng nhìn thấy kia chín đạo bạch mi bóng dáng đột nhiên đang lúc biến mất tám đạo, còn không chờ Cổ Tinh ba trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đạo kia còn lại bóng người trong chớp mắt liền tới đến trước mặt Cổ Tinh ba. Thật là nhanh, không né tránh kịp nữa Cổ Tinh ba chỉ có thể đem giơ lên hai cánh tay bảo vệ đầu. Theo dự đoán công kích cũng không có đến, chậm rãi buông xuống ngăn ở trước mặt cánh tay Cổ Tinh ba, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong lúc bất chợt một cổ kịch liệt cảm giác nguy cơ ở Cổ Tinh ba tâm lý dâng lên. Đứng ở Cổ Tinh ba cách đó không xa bạch mi giơ lên dạo nguyệt thập phương. Một cổ mênh mông uy năng từ trên chín tầng trời nhanh chóng hạ xuống, nhắm thẳng vào phía dưới Cổ Tinh ba. Cổ Tinh ba chợt ngẩng đầu, thầm kêu một tiếng không được. To lớn cuồng bạo ánh trăng trụ nặng nề đánh vào Cổ Tinh ba trên người. Áp lực thật lớn để cho Cổ Tinh ba sống lưng một chút cong thành 90 độ. Dưới chân thổ địa từng khúc nứt nẻ, Cổ Tinh ba tử cắn răng quan. Tràn đầy búng máu tươi hết sức người chống cự ánh trăng uy năng. Ánh trăng trọng áp thời khắc không ngừng. Trong đó đậm đà thái âm chi lực càng làm cho Cổ Tinh ba trong cơ thể khí huyết sinh cơ khoái tốc. Chạy mất, khí lực càng ngày càng nhỏ. Cổ Tinh ba cũng bị ánh trăng ép tới càng ngày càng thấp. Ngay tại Cổ Tinh ba sắp không kiên trì nổi, phải bị ánh trăng ép vỡ thời điểm. Cách đó không xa trong núi rừng đột nhiên dày đặc không trung bay tới một tòa tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh kia vừa xuất hiện Lạc Nguyệt Minh Tiêu chùm tia sáng đều bắt đầu sóng gió nổi lên. Đầy trời hắc sa từ bên trong chiếc đỉnh nhỏ chen chúc mà ra. Đem không trung che giấu. Bạch mi gọi ánh trăng nhất thời biến mất không còn một mống. Thân chịu áp lực vừa mất. Cổ Tinh ba lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất. Lúc này nhanh chóng từ một bên chạy tới tiễn đạt đỡ một cái Cổ Tinh ba. Vẫy tay hắc sắc tiểu đỉnh nhất thời bay vào tiễn đạt trong tay. Tinh ba người không sao chớ. May sư phụ để cho ta mang theo hắn pháp bảo chạy tới. Bằng không ta còn thực sự không biết nên làm thế nào cho phải đây. Bị thái âm chi lực cọ rửa đưa. Đến toàn thân mất sức Cổ Tinh ba miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn một chút tiễn đạt. Đa tạ sư huynh cứu giúp, ta người giữa không nên khách khí, đem Cổ Tinh ba đỡ đến một bên làm. Xong, tiễn đạt chắp tay hướng bạch mi, chắc hẳn vị này chính là danh xuyên ta Bình Châu nửa cảnh kiếm ma huynh đi. Tại hạ hắc sa tông tiễn đạt, nhìn lên trước mặt cái này khí chất lịch sự một bức hòa khí trong nụ. Cười nam tu sĩ bạch mi khẽ gật gật đầu, nhị vị cũng là thiên tài tuấn tú. Đánh đến trình độ như vậy người ngoài xem ra cũng đã là cực kỳ mạnh mẽ nguồn gốc. Theo ta thấy, hôm nay liền coi như làm ngang tay như thế nào, đánh tiếp nữa liền dễ dàng thương tổn đến hòa khí. Tiễn đạt cười nói, ngang tay, lắc đầu một cái bạch mi nói, tiền huynh tâm sáng như gương. Bạch mỗ cũng không phải người ngu, người bảo hôm nay chàng này là ngang tay, bạch mỗ nếu là đồng ý, người chính là sợ sư Vũ Tín, cưu minh bọn họ đến tìm tiểu tử này phiền toái. Nụ cười trên mặt hơi chậm lại, tiễn đạt cái trán nhất thời rỉ ra một tia mồ hôi rịn. Hắn mới vừa rồi mà nói đúng là thiên vị đến Cổ Tinh ba. Chỉ cần không phải người mù cơ bản đều có thể nhìn ra. Mới vừa nếu không phải tiễn đạt kịp thời nắm thúc phi bạch pháp bảo tới. Cổ Tinh Ba đã sớm bị Bạch Mi lấy Lạc Nguyệt Minh Tiêu gọi ánh trăng hung hăng trấn áp. Tiễn đạt ý đồ vàng thau lẫn lộn, cũng là hy vọng có thể mượn Bạch Mi kiếm ma tên lớn mạnh Hắc Sa Tông uy danh. Bạch Mi hóa thân kiếm ma, kiếm chọn Bình Châu nửa cảnh danh tiếng đã sớm truyền khắp Bình Châu, thậm chí là còn lại các châu. Nếu như giờ phút này lúc này có thể truyền ra Cổ Tinh Ba cùng Bạch Mi đánh ngang tay tin tức kia, đối với Hắc Sa Tông mà nói tuyệt đối là tốt nhất tuyên truyền. Chẳng qua là Tiễn Đạt không nghĩ tới, một khi Sư Vũ Tín, Cưu Minh loại này chân chính cùng Bạch Mi đánh ngang tay tuyệt đỉnh thiên tài nghe được tin tức này, tới tìm Cổ Tinh Ba tỉ thí, vốn cũng không như Bạch Mi Cổ Tinh Ba sẽ phải chịu dạng kia làm nhục đây. Cái này, ngay tại Tiễn Đạt nói quanh co không rõ, suy nghĩ hạ ngữ thời điểm, một bên Cổ Tinh Ba đột nhiên xông tới đem Tiễn Đạt trong tay Hắc Sắc Tiểu Đỉnh đoạt đi. Tinh Ba, ngươi, Cổ Tinh Ba đột nhiên đem trong tay hắn pháp bảo đoạt đi, để cho Tiễn Đạt bất ngờ. Sư huynh, chiến bình kiếm ma, nào có sát kiếm ma uy phong, có sư phụ pháp bảo nơi tay, sợ cái gì? Từ nhỏ đã tự cao tự đại, lại vừa là đặc thù huyết mạch ba chuyển pháp thể, vào Hắc Sa Tông càng là một đường một bước lên mây. Cổ Tinh Ba khi nào bị qua nhiều như vậy đại khuất nhục, giờ phút này nơi nơi giữ tợn Cổ Tinh Ba sớm bị trong lòng tức giận chiếm cứ tâm thần, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn tràn vào Hắc Sắc Tiểu Đỉnh bên trong. Cổ Tinh Ba cùng Hắc Sắc Tiểu Đỉnh đồng tông đồng nguyên, khí tức nhất thời để cho Hắc Sắc Tiểu Đỉnh tiếp nhận hắn lái, đầy trời hắc sa gào thét từ bên trong chiếc đỉnh nhỏ bay ra. Cùng Cổ Tinh Ba thạch dũng màu đen thui xa lịch bất đồng, bên trong chiếc đỉnh nhỏ xông ra hắc sa mơ hồ mang theo một tia kim sắc màu sắc. Hắc sa vén lên sóng lớn nặng nề hướng Bạch Mi nhào tới. Bạch Mi dương sau rút trường kiếm ra, một viên hắc sa trước một bước tung tóe đến Bạch Mi trên lưỡi kiếm. Một cổ bàng bạc cự lực nhất thời để cho Bạch Mi đặng đặng chừng quay ngược lại hết mấy bước. Thật là nặng xa, mới vừa rồi kia một hạt cát cho Bạch Mi cảm giác giống như là tảng đá ngàn cân. Rất khó tưởng tượng kia hắc sa vén lên sóng lớn một khi oanh tạp đi xuống như vậy là kinh khủng bực nào lực đạo. Thấy Bạch Mi liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt ngưng trọng, Cổ Tinh Ba sướng ý cười như điên nói, thế nào, sư phụ ta Thiên Quân Sa mùi vị không tệ chứ? Hôm nay ta Cổ Tinh Ba liền muốn tàn sát ngươi này kiếm trung chi ma, dương ta Hắc Sa Tông oai danh, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Lạnh rên một tiếng, Bạch Mi cầm kiếm phi thân mà lên, quanh thân khí thế bung ra, trường kiếm trong tay đột nhiên đang lúc tóe ra vô số ngân quang, mỗi một sợi ngân quang đều giống như chân trời sao rơi, vạch qua quỹ tích huyền ảo, đập ở mỗi một viên Thiên Quân Sa trên, nóng bỏng đống lửa không ngừng nổ hiện. Sử xuất toàn lực, Bạch Mi lại bằng vào kinh khủng kiếm pháp kiếm tốc độ gắng gượng chìa vào Hắc Sắc Tiểu Đỉnh trung xông ra Thiên Quân Sa lãng, một tay múa kiếm, tay phải của Bạch Mi cởi ra bên hông treo một quả tảo hồng hồ lô rượu mãnh quán một cái, nóng bỏng rượu vào bụng, một đạo hồng tuyến nhất thời từ Bạch Mi bụng một đường chạy đến Bạch Mi mi tâm, ngưng tụ thành một cái màu đỏ thẫm hỏa tử. Đi tới Bình Châu thời gian một năm, Bạch Mi thử sản xuất mười mấy loại kiếm rượu, nhưng là cuối cùng thành công cũng chỉ có một phần, bị Bạch Mi mệnh danh là sất trá hỏa mạnh vô cùng kiếm rượu. Uống vào sất trá hỏa, Bạch Mi thân thể nhất thời giống như là ngã vào miệng núi lửa dung nham bên trong. A, không cách nào ức chế nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch Mi nơi mi tâm cái viên này hỏa tự đột nhiên đang lúc lan tràn ra vô số hoa văn, phủ đầy Bạch Mi gương mặt, sắt trá vô địch, phách liệt như hỏa, sát, giống như là một con lâm vào cuồng bạo dã thú. Bạch Mi vung vượt qua cực hạn kiếm quang, Oanh một tiếng, đánh vỡ thiên quân xa tạo thành mút trời xa lãng. Sau đó lao thẳng tới cổ tinh ba. Đậm đà như giọt mưa rớt mặt sát khí để cho cổ tinh ba cùng tiễn đạt hai người cũng cả kinh không di. Động bước chân, tu thương ta đồ. Ngay tại mi tâm đều bị ánh mắt cu ả bạch mi đâm máu tươi chảy ra lúc. Cổ tinh ba trong tay hắc sắc tiểu đỉnh mãnh mà vang lên một tiếng chấn áp tứ phương thanh âm hùng. Hậu, mặt mũi u buồn, tóc hoa râm, dáng vẻ nhìn qua phổ thông cực một ông già bước từ hắc sắc tiểu đỉnh trung đi ra. Thấy tên lão giả kia xuất hiện, tiễn đạt cùng sắc mặt của cổ tinh ba vui mừng đồng nói. Sư phụ, thúc phi bạch hoặc có lẽ là thúc phi bạch ký thác vào hắc sắc tiểu đỉnh chung một luồng phân hồn. Đi ra hắc sắc tiểu đỉnh, nhìn quanh thân kiếm ý sôi sùng sục bạch mi, cũng là một trận kinh hãi. Này kiếm ma quả nhiên không phải là hư danh đồ. Một thân kiếm ý hoàn toàn lấy như thế hùng hậu. Ngươi chính là kiếm ma. Ta, mặc dù hơi kinh ngạc bạch mi kiếm đạo cảnh giới. Nhưng thân là nửa bước kim đan đại năng sắc mặt của thúc phi bạch thượng cho là có một tí biến hóa. Mở miệng mới vừa muốn nói gì, mạch máu giống như là lưu động ngọn lửa bạch mi liền trực tiếp cuồng bạo cắt đứt thúc phi bạch mà. Nói, ngươi cái gì ngươi, chiếu đánh, càn rỡ, bị bạch mi lời nói chọc giận. Thúc phi bạch vung tay lên đầy trời hắc sa ngưng tụ thành vô số nhỏ bé cương châm. Mang theo sắc bén tiếng xe gió đâm về phía bạch mi. Đinh đinh đinh, lưỡi kiếm bao phủ toàn thân hóa thành võng kiếm. Toàn bộ ý muốn tập kích bạch mi hắc xa cương châm toàn bộ bị bạch mi đánh tán loạn trên mặt đất. Nhấc lên bầu rượu lại rót một cái sất trá hỏa rượu. Bạch mi trên mặt đột nhiên thoáng qua một tia đỏ thẫm. Há mồm đem trong miệng liệt tửu phun ra. Màu sắc như hỏa diễm một loại sắt trá hỏa hư không trôi lơ lửng. Lên mặt nhăn, những thứ này toàn thân trong suốt rượu chậm rãi biến hình. Cuối cùng lại biến thành từng cái nơi nơi phẫn nộ. Nộ khí trùng thiên tiểu hình bạch mi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.